Chương 66, leo cây huấn luyện, ba cảng, cầu đặt mua. Ta nói, ngươi sẽ không cho rằng ta thán phục ngươi thao cụ thuật là đang ca ngợi ngươi đi. Ôm Uchiha Mỹ cổ tỏ Uchiha Hải, chân dâm Uchiha Hạ cải mặt, nói. Thân là một cái tốt nghiệp gần một năm hạ nhẫn, đều sẽ không mấy cái nhẫn thuật, chỉ có thể sử dụng thao cụ thuật này một loại tương đối thấp cấp nhẫn thuật. Ngươi không cảm giác mất mặt sao nghe được Uchiha Hải, Uchiha Hạ cải liền tức giận đến mặt đều đỏ. Khốn nạn, nhanh lên một chút thả ra ta. Ta thế nhưng đại trưởng lão nhi tử A bị Uchiha Hải đạp tở ở dưới chân Uchiha Hạ cải, hai tay nắm lấy Uchiha Hải, dùng hết khí lực, muốn rời đi Uchiha Hải chân, lại phát hiện Uchiha Hải thiếp thiếp lao lao đạp tở ở trên mặt của hắn, căn bản là không pháp di động. A, nếu như ta không tha đây ngươi có thể thế nào? Uchiha Hải như mày, hỏi. Nếu như ngươi không tha, ta nói cho ta phụ thân, ngươi phải chết chắc cả. Uchiha Hạ kêu gào đến. Xuyệt, như vậy A Uchiha Hải mị tức lòng ra. Thoáng ngâng lên một chút. Coi như ngươi thức thời, ta Uchiha Hạ cải phát hiện Uchiha Hải chân nhấc lên, ngoài miệng nói rằng. Trong tâm, hắn đã làm tốt đánh tính toán, nhất định phải tướng chuyện ngày hôm nay nói cho phụ thân, để hậu để phụ thân giúp hắn ra một hơi. Chỉ có điều vẫn không có chờ hắn lời nói xong, Uchiha Hải lại lần nữa một cước dẫm đi tới, để Uchiha Hạ cải trên mặt, lại nhiều một cái dấu chân. Ngu si, coi như ta thả ra. Ngươi sẽ không nói cho phụ thân ngươi sao? Kết quả đều là giống nhau. A Uchiha Hải không chút do dự lại cho Uchiha Hạ cải đến có thêm hai chân sau khi, liền tướng Uchiha Hạ cải đá văng ra. Uchiha Hạ cải bên người hai cái tùy tùng thuận thế liền tướng Uchiha Hạ cải tiếp được. Các ngươi giúp ta tướng Uchiha Hải đánh một đốn. Uchiha Hạ cải khí chỉ vào Uchiha Hải, quay về bên người hai cái tùy tùng nói rằng. Thiếu gia, hắn thế nhưng ba trưởng lao chất tử. Hai cái tùy tùng hơi nhướng mày. Ngữ khí chung mang theo làm khó dễ vẻ mặt. Tuy rằng Uchiha Hạ cải là đại trưởng lão nhi tử, thế nhưng Uchiha Hải như thế cũng là ba trưởng lão chất tử, mà Uchiha Mỹ cổ tỏ cũng là ba trưởng lão nhi tử, bàn về ở Uchiha bộ tộc địa vị, hai người có thể nói là chút nào không kém. Vì lẽ đó hai cái tùy tùng cũng không nghĩ muốn làm, bởi vì bất kể là đắc tội với ai, bọn họ cũng không tốt qua. Thùng cơm, các ngươi đều là thùng cơm. Uchiha Hạ cái tức giận chỉ vào hai cái tùy tùng nói rằng. Hai cái tùy tùng túi đầu, thế nhưng mặt trên cũng là né qua bất mãn vẻ mặt. Một mình ngươi hạ nhẫn chẳng qua người khác nỉ giả trường học lớp dưới học viên, còn không thấy ngại tướng khí rơi tại bọn họ trên đầu Uchiha Hải, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta không tha cho ngươi. Uchiha Hạ cái quay về Uchiha Hải vênh váo hô. Hạ Uchiha Hải nghe được Uchiha mắng lời nói, làm dáng lại muôn thứ tấn công. Uchiha Hạ cái sợ đến đánh một cái té, chật vật đào tẩu. Uchiha Mỹ cổ tỏ nhìn thấy Uchiha Hạ cảo nào đi rồi, cũng là xì một tiếng bật cười lên. Có cái gì tốt cười a, Mỹ cổ tỏ? Không có gì, chỉ là đột nhiên rất mở tâm thôi. Uchiha Hải nhìn mình hoài trung cười đến rất mở tâm Uchiha Mỹ cổ tỏ, trong tâm cũng là chạy qua một tia dòng nước ấm. Tốt rồi, mặc kệ cái kia bạch si, chúng ta về ra. Uchiha Hải lôi kéo Uchiha Mỹ cổ tỏ, gây nên Uchiha Mỹ cổ tỏ một trận kiều thật. Trải qua trước ngày thực lực đo lường. Ta đã đại khái biết rồi thực lực của các ngươi. Sau đó hôm nay ngày, chúng ta liền tiến hành chúng ta tu hành bước thứ nhất, trả cờ giả khống chế. Liền nhất cờ tì nà ngươi tới nói, ngươi thân làm bộ tộc cụ dù mạ kỳ tộc nhân, trả cờ giả lượng cùng trả cờ giả tinh khiết trình độ đều cao hơn người thường. Thế nhưng, trước ngày ngươi đang sử dụng tiểu kim cương phong tỏa sau khi, thể trung trả cờ giả liền gần như tiêu tốn hơn nữa, phải không? Xu nạ thật lòng dạy học, quay về cờ tì nà hỏi. Đúng, Xu nạ tỷ tỷ. Cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì cái này phong ấn thuật tiêu hao chặt cả quá nhiều sao? Cở Tì Nạ trừng lớn hiếu kỳ con mắt, hỏi. Xác thực, tiểu kim cương phong tỏa tiêu hao trả cờ dạ nhiều vô số, thế nhưng cũng có thể không đủ để nhanh như vậy liền để ngươi tướng trả cờ dạ tiêu hao xong xuôi. Càng nhiều trả cờ dạ, bởi vì ngươi vẫn chưa hoàn toàn thông thạo thao túng trả cờ dạ, dẫn đến ngươi là sử dụng phong ấn thuật thời điểm, lượng lớn trả cờ dạ lãng phí đi, dẫn đến phong ấn thuật hiệu quả mất giá rất nhiều, đồng thời trả cờ dạ tiêu hao nhanh chóng. Xu nạ thật lòng giải thích, trên người tán phát ra duy nhất cho nàng mị lực của chính mình, khiến người ta mê. Uchiha Hải nhìn nghiêm túc thật phân tích Xu nạ, bị sâu sắc hấp dẫn. Nhìn thấy nghiêm túc thật nghe giảng mọi người, Xu nạ đắc ý gật gật đầu. Hai, ngươi đồng dạng có trả cờ giả không chế kỹ xảo không đủ tình huống, ở trước ngày chiến đấu chung, các ngươi có ít nhất 1/3 trả cờ giả, là lãng phí đi. Mà chỉ có mỉ cổ tỏ một người, này một điểm vô cùng hợp lệ, trước ngày chiến đấu chung. Trả cờ giả cũng chẳng có bao nhiêu lãng phí. Tu nạ phân tích chạm đất không ba nói rằng. Tu nạ tỷ tỷ, vậy chúng ta muốn làm sao làm đây? Cở Tì Nạ tò mò hỏi rất đơn giản. leo cây. Leo cây không sai, chính là leo cây. Dù nạ tự tin tiếu dung. Này không phải phổ thông leo cây, ta nói leo cây, không hề là sử dụng tay đi thôi mà là trực tiếp sử dụng chân đạp tờ ơ trên cây. Dù nạ vừa nói, một bên biểu diễn leo cây. Chỉ thấy Sú Nạ đi tới một viên đại thụ trước mặt, dưới chân một luồng khí lưu hướng về bên cạnh khuyết tán qua đi, thổi ngã trên đất cỏ nhỏ, Na Nở Dê một cái chân đạp tờ ơ trên cây khô, chậm rãi đi tới. Na Nở Dê cả người hướng ngang lại, đạp tờ ơ thụ trên tựa như bình địa, từng bước đi tới đỉnh, đổi chiều ở một con trên cành cây, xem Cờ Tì Nạ, hai, còn có Mỹ Cổ Tỏ ba người. Mỹ Cổ Tỏ, Cờ Tì Nạ, hai, chính là bộ dáng này, tướng trả cờ dạ tập trung ở lòng bàn chân. Để dùng hấp thụ ở trên cây khô, chỉ cần có thể giữ sử dụng trả cờ dạ liền có thể làm được. Loại tu luyện này mục đích, chính là ở tập trung thích ứng lượng trả cờ dạ ở địa phương thích hợp, coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện nỉ dạ, QNZ tương làm khó khăn, leo cây cần thiết trả cờ dạ lượng là rất vi diệu, hơn nữa bản chân là khó nhất tập trung trả cờ dạ vị trí.